Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Câu chuyện rất hay và hấp dẫn, Nguyễn Hoa rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Lâm Đình không nói gì thêm, chẳng qua là lặng nề thở ra một hơi, hơi cúi đầu, sắc mặt hơi thu lại. Uyển Thanh chỉ là nhàn nhạt mà nhìn cô ta. Ngón tay để xuống bên cạnh, nhẹ nhàng mà khẽ động, một trận gió thổi tới. Lâm Uyển trong nháy mắt cầm lên hai cây súng, giống như tia chớp nhanh chóng nổ súng về phía Uyển Thanh. Uyển Thanh nghiêng người, tay chống đỡ thân xe nhảy qua, thuận tiện bung mui xe, viên đạn trong nháy mắt trúng vào trước mui xe, liền chỉ còn sương mù màu trắng kéo dài. Uyển Thanh rơi xuống đất, trên thân xe khác cầm chiếc cây súng lên, nhắm ngay người con gái kia phịch một tiếng, chuẩn bị mà bắn phát súng ở giữa cánh tay cô ta. Lâm Uyển Đình trong nháy mắt hai chân nhẹ nhảy dựng lên, tránh đi viên đạn của Uyển Thanh. Tùy ý máu chảy ướt át, trong nháy mắt, thân thể nặng nằm rạp trên mặt đất, hướng về hai chân ở gầm xe của Uyển Thanh, nặng đề bắn một phát súng, chân của Uyển Thanh liền trúng đạn, mặt của cô hiện lên đau đớn, rồi lại một tay nặng đề chống trên mặt đất, tung người dựng lên, vừa muốn nhảy lên trần xe, bị một thân ảnh màu trắng, sớm đã chuẩn bị, đạp một cước vào bụng. Cô đau đớn mà nằm rạp xuống đất. Lâm Đình mãnh liệt tung người hạ xuống, kêu một tiếng, muốn vung ra lợi đao, muốn cắm thẳng vào bờ vai của cô. Uyển Thanh xoay người, hai tay nặng chấp cổ tay của cô ta, giơ lên chân đạp cô ta. Lâm Đình trong nháy mắt xoay người, bên cạnh xoáy thân thể lại, cũng đá ác độc, vặn hai cổ tay của Uyển Thanh lại, đưa lưng về phía mình. Chỉ nghe từng đợt răng rắc, xương cốt đứt gãy. Uyển Thanh chưa từng thừa nhận đau đớn như thế, ngẩng mặt quát to một tiếng: chi bằng cô dám đấu với tôi. Lâm Đình vung đao ra, thừa dịp hai tay của Uyển Thanh vô lực, lại muốn cắm xuống vị trí vai toàn thân tê liệt của cô. Uyển Thanh kêu một tiếng, chịu đựng cơ thể vô cùng đau đớn, quay người giơ hai chân kẹp chặt cổ Lâm Đình, trong nháy mắt xoay người. Cơ thể của Lâm Đình theo hai chân của cô mãnh liệt xoay tròn, đầu nặng nề đập xuống đất, đao bỏ ở một bên. Uyển Thanh nặng nề thở phì phò một hơi, đem hết toàn lực muốn kẹp chặt cái cổ Lâm Đình, giơ tay trái còn chút sức lực, đầu ngón tay bỏ qua bùn đất muốn cầm cây đao kia. Lâm Đình thấy thế, hai mắt sắc bén mà lóe lên, hít một hơi thật dài. Hai tay trong nháy mắt nắm chặt một chân dài của Uyển Thanh, vặn gãy về phía ngược lại. A! Uyển Thanh nặng nề nằm dạp trên mặt đất, đau đến tê tâm liệt phế. Lâm Đình lập tức đứng dậy, trong nháy mắt phẫn nộ mà phóng chi tiêu, đâm vào bên vai của Uyển Thanh, mũi tên lúc xuống bên trong xương cốt, nặng nề kéo một nhát, máu tươi cứ thế phun ra. A! Uyển Thanh lại một hồi thống khổ mà ngửa đầu kêu to. Tôi nói rồi, Lâm Đình tàn nhẫn kéo dây thừng nghiêm túc nói. Tôi nói rồi, đến lúc đó cô phải ngoan ngoãn đi theo tôi. Cô nói xong, lại trong nháy mắt nặng nề kéo một phát. Uyển Thanh lại một trận đau đớn, hít thở không thông, cuối cùng té xỉu ở trên mặt đất. Một tách trà nóng, rầm một tiếng rơi mạnh xuống đất. Trà nóng bắn tung tóe khắp nơi. Lãnh Bạc Hàn không thể tin nổi, ngẩng đầu về phía Mỹ Linh đang vừa khóc vừa nức nở nói chuyện. Hai tròng mắt cực nhanh lóe lên, bên trong lồng ngực dường như có một luồng khí sắp sửa nổ tung. Sắc mặt của anh đông cứng lại, tức khắc run run, ngầm nuôi lửa giận, trầm thấp hỏi: cô nói cái gì? Trang Hạo Nhiên cũng trong nháy mắt cứng lại, nhìn về phía Mỹ Linh. Mấy người Lâm Sở Nhai cũng nhất thời đứng lên, khẩn trương nhìn Mỹ Linh. Mỹ Linh lúc này đã sợ hãi đến mức khóc không thành tiếng, giọng nói run run, đưa tay lau nước mắt ở trên mặt mình, đau lòng khóc nói: Uyển Thanh bị người ta bắt đi rồi. Hôm nay lúc cô ấy làm nhiệm vụ, thấy lái xe ở phía sau phát ra tín hiệu cầu cứu, lúc tôi nhận được tin tức chạy tới hiện trường thì chỉ nhìn thấy trên mặt đất một vũng máu, còn tài xế bị hôn mê, liền biết cô ấy đã xảy ra chuyện. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt như một con báo mãnh liệt đứng lên, hai mắt nhanh chóng lóe ra, muốn tức giận nhưng lại đau lòng đè nén xuống, nắm chặt nắm đấm quay mặt về phía mấy người Tiêu Yên cùng với Giang Thành vừa chạy đến, giận dữ đến mức nghiến răng, gằn từng chữ nói. Tôi không phải từng nói với các người là Uyển Thanh tuyệt đối không thể lại một mình làm bất cứ nhiệm vụ gì sao? Tình huống cô ấy bây giờ vốn rất nguy hiểm. Mấy người Tiêu Yên cùng với Giang Thành vô cùng đau lòng đứng một bên không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên biết tầm quan trọng của Uyển Thanh đối với Lãnh Mặc Hàn, anh tức khắc quay đầu nhìn về phía Tô Lạc Hoành, nhanh chóng nói: Lạc Hoành, mau khởi động hệ thống truy lùng tung tích thế giới lộng lẫy, xem có thể tìm ra vị trí hiện tại của Uyển Thanh hay không. Được, Tô Lạc Hoành không nói hai lời liền từ trên giường lấy ra máy tính xách tay thường mang theo người, tức khắc khởi động thế giới lộng lẫy, nhập vào số di động của Uyển Thanh. Lãnh Mặc Hàn cũng không nói hai lời, vừa muốn như gió đi ra khỏi phòng bệnh. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt nắm chặt cổ tay anh, nói: Có người biết hướng đi của cô ấy, lập tức sẽ đi dò hỏi cô ấy. Lãnh Mặc Hàn nhất thời nhanh chóng quay đầu, dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nhìn anh, gật gật đầu. Lãnh Mặc Hàn hiểu ra, lập tức kiềm chế cảm xúc phẫn nộ kia xuống, bước nhanh ra ngoài, vừa đúng lúc gặp phải mấy người Tưởng Thiên Lối cùng với Tưởng Vĩ Quốc, Diệp Mạn Nghi, vợ chồng Trang Tĩnh Vũ cùng với Trang Hải Lâm. Vì cơ thể của Trang Hạo Nhiên không có vấn đề gì, đang từ phòng bác sĩ phụ trách vừa nói vừa cười đi tới, nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn dẫn đám thuộc hạ cùng nhau nhanh chóng đi về phía trước, cũng quên chào hỏi mà lách mình đi qua. Chuyện gì xảy ra vậy? Tưởng Thiên Lối nhàn nhạt nghi ngờ hỏi. Đường Khải Hinh lúc này cũng cùng với thầy đi ra khỏi phòng bệnh, tức khắc nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn, sắc mặt cứng lại đi về phía trước. Mỹ Linh theo sau vì lo lắng mà khóc, lòng cô không hiểu sao bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, dò hỏi cặp song sinh phía sau, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Vi vừa đã nhìn thấy tình hình, lập tức sắc mặt đông cứng lại nói, thuộc hạ đắc lực nhất của Lãnh Phó Tổng, Uyển Thanh đã xảy ra chuyện, hình như là bị thương rồi còn bị người ta bắt đi. Cái gì? Đường Khải Hinh không thể tin nổi, quay đầu lại, trợn mắt nhìn về phía Tiểu Vi, khiếp sợ nói, bị bắt đi. Tiểu Hà cũng lập tức gật đầu lên tiếng trả lời, đúng vậy, đã bị bắt đi. Lúc bọn họ chạy tới hiện trường, chỉ còn lại dấu vết một vũng máu, vệt máu rất dài. Theo phân tích, khẳng định chính là hai bả vai đã bị siết chặt rồi kéo đi. Trời ạ, Đường Khải Hinh nghe lời này, tức khắc đau lòng. Hai tròng mắt cô kìm không được, bỗng dưng đỏ bừng. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ cùng với Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, đầu tiên là nhanh chóng đi vào phòng bệnh của Trang Hạo Nhiên. Nhìn anh tự nhiên vừa từ phòng tắm đi ra, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen dài, đang muốn cầm ô phục đen khoác lên, mọi người khiếp sợ nói, Hạo Nhiên, cơ thể con vừa mới tốt lên được một chút, lại muốn làm cái gì vậy? Diệp Mạn Nghi cũng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khuôn mặt lạnh lùng cương quyết, lấy thái độ một trưởng bối nói, con hôm qua vừa gặp chuyện không may, cha mẹ đều thiếu chút nữa, lo lắng gần chết. Hiện tại thân thể con chưa có khôi phục, lại muốn đi đâu hả con? Đúng vậy, con trai. Ân Nguyệt Dung cũng đau lòng nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, cất bước đứng ở trước cửa sổ sát đất. Bóng dáng màu đen của anh nghiêm nghị, hơi lộ ra hơi thở nặng nề, nương theo cửa thủy tinh trong suốt phản chiếu bóng người kia, chỉnh sửa cổ áo, nhanh chóng nói, con có việc gấp muốn lập tức đến đồn cảnh sát một chuyến. Hạo Nhiên. Trang Tĩnh Vũ đối với tình huống của Uyển Thanh, sắc mặt ngưng động hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đường Khải Hinh cũng một trận lo lắng, chống thân thể mệt mỏi, hai tay nắm khung cửa, đi vào phòng bệnh, sắc mặt tái nhợt mà khẩn trương, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên vẫn không để ý đến mọi người, sắc mặt cứng lại, nghiêm mặt liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi, mới nhanh chóng đi ra ngoài. Trước khi rời đi, lại dừng ở cạnh cửa, đôi mắt lóe ra chút đau lòng, liếc mắt nhìn Đường Khải Hinh. Mọi ước muốn vẫn đọng lại, thiên ngôn vạn ngữ vẫn không nói nên lời, chậm rãi vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mới nghiêng mặt bước nhanh về phía trước. Tưởng Thiên Lối cũng lập tức đi theo ra ngoài. Buổi chiều, ánh mặt trời chói chang chiếu vào những hoa cỏ kia, lộ ra trạng thái thiếu sức sống. Trang Hạo Nhiên đứng ở dưới gốc cây đa, do dự một hồi mới nhanh chóng xoay người nhìn Tưởng Thiên Lối đang đi tới, thật chăm chú. Tưởng Thiên Lối cũng đạp trên cỏ xanh mềm mại, chậm rãi đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, cau mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trang Hạo Nhiên lại thật sâu liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lối một cái, đôi mắt chớp chớp vài cái, đột nhiên chân thành nói, tôi không tin anh cho tới bây giờ cũng chưa từng nghi ngờ như mạt. Bắt đầu từ vụ Khả Hinh bị trúng độc bởi hoa hồng, Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, vẻ mặt hơi do dự, lại nắm chặt nắm đấm, không lên tiếng. Trang Hạo Nhân ngưng động, bộc lộ nét mặt, hết sức nghiêm túc, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nhanh chóng nói. Tôi từ trước đến nay đều đối với chuyện của anh và Như Mạt không có quyền hỏi đến. Nhưng sau khi cả Hinh chạm vào hoa hồng bị trúng độc, anh hẳn lại hiểu rõ những phẫn nộ ở trong lòng tôi. Bất luận ai cũng không được lấy bất kỳ lý do gì để mà tổn thương cô ấy cả. Đầu tiên là không kể đến việc cô ấy là người phụ nữ của Trang Hạo Nhiên tôi, mà cô ấy là một ngôi sao mới trong tương lai của Hoàng Cầu chúng ta. Mặc kệ xuất phát từ lý do gì, tôi đều tuyệt đối không thể bỏ qua cho cái người từng muốn cướp đoạt đi sinh mạng của cô ấy, hơn nữa còn đến 2-3 lần liền. Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc mà lạnh lùng nghe lời này, khẽ biến sắc, hai tròng mắt chớp nháy, nhớ tới thời khắc Đường Khả Hinh trúng độc sắp chết, mình cũng đau lòng như dao cắt. Trang Hạo Nhiên lại cấp tốc ẩn chứa, tức giận nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, lại nhanh chóng nói, từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều đã từng được giáo dục như nhau. Là một con người muốn có tâm hồn, có suy nghĩ thiện lương, đối với Như Mạt, cô ấy cùng với chúng ta lại là thanh mai trúc mã, cho nên những nghi ngờ có liên quan đến cô ấy, tôi lúc nào cũng đều nhẫn nhịn. Một là vì cô ấy từng như một người chị, làm bạn cùng tôi trưởng thành. Thứ hai là vì cô ấy từng là người mà anh yêu thương sâu sắc. Tưởng Thiên Lỗi đứng yên tại chỗ không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên lại vào giờ phút này, bước lên một bước phía trước, nhìn chằm chằm Tưởng Thiên Lỗi tức giận nói. Nhưng bây giờ chuyện cứ như vậy, hôm qua trước khi Khả Hinh tay ôm chai rượu đỏ kia tung mình rơi xuống biển, từng bị rất nhiều sát thủ tập kích, mỗi một viên đạn đều muốn lấy mạng cô ấy. Thế nhưng cô ấy khi đó vẫn còn đang nghĩ cho an nguy của Hoàng Cầu chúng ta, hiểu rằng cô ấy đi một lần muốn vạch trần tất cả, cô ấy cũng không sống được, cho nên muốn mang theo bí mật Hoàng Cầu vĩnh viễn biến mất, như vậy sẽ không có người bị thương hay phải chết nữa. Tưởng Thiên Lỗi khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhân, hai tròng mắt kịch liệt lóe lên ánh nhìn đau đớn cùng hoài nghi. Trang Hạo Nhân cũng ẩn nhẫn nén xuống những thương yêu cùng đau lòng đối với Khả Hinh, hai mắt không khỏi lóe lên chút xúc động cùng buồn bã, thật lòng nói. Đối mặt với cô gái, với chúng ta chỉ là có thêm hơn 300.000 duyên phận. Một cô gái với Hoàng Cầu chúng ta cũng chỉ có chút duyên phận ít ỏi. Chúng ta cho cô ấy quá ít, mà cô ấy lại vì tập đoàn này mà trả giá bằng cả tính mạng mình. Cô ấy làm như vậy không chỉ vì là Hoàng Cầu, mà vì tôi, mà lại là vì anh nữa. Tưởng Thiên Lỗi trong nháy mắt dâng lên cảm xúc kích động, nhớ tới Đường Khả Hinh, tim anh lại quặn thắt. Trang Hạo Nhiên biết thời gian không còn nhiều, lại thật sâu theo ánh mặt trời chói chang tươi đẹp kia đau lòng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, chân thành nói. Thiên Lỗi, tôi với anh cùng là Tổng Giám Đốc Hoàng Cầu, qua nhiều năm như vậy, hưởng thụ tất cả những đãi ngộ mà Hoàng Cầu mang lại cho chúng ta. Thế nhưng anh và tôi đều rõ ràng, cực khổ nhất, tận tụy nhất vẫn là mỗi một nhân viên dùng hết tâm huyết cống hiến cho tập đoàn chúng ta. Nhân viên Á Châu của anh cũng như vậy, nhân viên của Hoàn Á tôi lại càng như thế. Mặc hẳn là vì sự an toàn của Khả Hinh mấy lần vào sinh ra tử, thuộc hạ của cậu ta cũng như vậy. Uyển Thanh là người rất quan trọng trong cuộc sống của Mặc Hàn, cô ấy chính là em gái của cậu ấy. Tưởng Thiên Lỗi khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, không thể tin nổi kêu lên, em gái. Trang Hạo Nhiên tức khắc đau lòng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, lại nhanh chóng nói, cậu ấy cũng là vì em gái cho nên mới quyết định muốn rửa sạch cuộc sống của mình. Lúc cậu ấy theo tôi, em gái là đang ở Mỹ, cũng đang làm nhà phân tích, cậu ấy vẫn luôn tìm một cơ hội cùng em gái nhận anh em, cho nên mới đem cô ấy từ Mỹ gọi về để giúp đỡ. Nhưng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Anh nói cậu ấy làm sao mà chịu nổi. Anh bảo tôi làm sao có thể chịu đựng được đây. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, trái tim lại từng đợt rung động mãnh liệt. Trang Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, trên mặt ngậm nuôi lửa giận, nhanh chóng nói. Mặc Hàn là đồng nghiệp tốt, là anh em tốt nhất của tôi. Tôi đối với bạn bè còn bền chặt hơn cả vàng. Bây giờ cậu ấy lại vì Hoàng Cầu, vì tôi, vì Khả Hinh, vô cùng có thể sẽ đau đớn mất đi em gái mình. Tôi không thể để cho chuyện này xảy ra. Nếu như chuyện này xảy ra, tôi sẽ xé xác người đã làm ra chuyện này, bao gồm cả kẻ đáng nghi như Như Mạt. Đây là một chút nhân nhượng cuối cùng của tôi hôm nay. Tôi bây giờ phải đi tìm thủ tướng. Nếu như anh còn có chút niệm tình giữa tôi và anh, mau đi tìm Như Mạt một chuyến. Thời gian không còn nhiều nữa, mau giúp tôi. Tường Thiên Lỗi hiểu rõ, hai tròng mắt lóe ra, nắm chặt nắm đấm. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn anh một cái, mới nhanh chóng xoay người, đè nén đau thương ở trong lòng, bước nhanh về phía trước. Lãnh Mặc Hàn đã ở một hành lang khác, bước nhanh về phía trước, trong tai đang truyền đến giọng nói của Mỹ Linh. Chúng tôi đã báo lại với Tô Thiếu Gia, bây giờ anh có thể tiến vào, xung quanh tất cả đều an toàn. Chúng tôi đã loại hết đám người dạ hành. Anh nghe lời này, hai mắt lóe lên nhanh chóng, tay cầm nắm cửa, đi vào trong phòng kiểm dược, phì một tiếng đóng cửa lại. Nữ y tá vẻ mặt khiếp sợ xoay người, nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn đang phẫn nộ đầy sát khí, trái tim cô bỗng nhiên phát lạnh, nước thuốc trong tay phì một tiếng rơi xuống đất. Phòng kiểm kê thuốc truyền đến một trận hít thở dày đặc, cả người nữ y tá run rẩy, ngồi ở bên cửa sổ, sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi, nhìn về phía người trước mặt, hai tròng mắt run rẩy hiện ra sự kinh hoàng cùng hoang mang. Lãnh Mặc Hàn kiềm chế cơn tức giận đang mãnh liệt dâng trào ở trong người, hai tròng mắt mãnh liệt sáng lên, sắc mặt cương nghị như thần chết muốn bùng phát, nắm chặt hai tay, từng bước đi đến trước mặt cô ta. Nữ y tá nặng nề thở gấp, thân thể dán chặt vào giá đựng thuốc, hai tay run run rẩy rẩy chống lên giá thuốc, sợ đến mồ hôi lạnh tuôn ra mãnh liệt. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi xuất hiện trước mặt cô ta, nhưng chỉ cúi đầu xuống, hai tay buông lỏng, mới chậm rãi nâng tay lên, nắm lấy vai nữ y tá. Ngón tay trong nháy mắt bấu chặt, dường như lưỡi liềm của thần chết chém xuống. Giống như bị rắn cắn, thân thể của y tá trong nháy mắt chấn động. Vừa rồi Lãnh Mặc Hàn cầm cái bật lửa, thiêu đốt một khối thịt của cô. Hai tròng mắt của anh vẫn bình tĩnh mà lộ vẻ tàn nhẫn, đến bây giờ vẫn khiến cô lạnh lẽo, sợ hãi. Nói, cô ta là ai? Lãnh Mặc Hàn cúi xuống trầm giọng hỏi. Nữ y tá hơi ngẩng đầu nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn tiếp tục cúi xuống, hai tay mạnh mẽ nắm chặt bả vai của cô, lại vô cùng ẩn nhẫn mà kiềm chế, trầm giọng hỏi. Cô ta là ai? Hai tròng mắt của nữ y tá run rẩy kịch liệt, hơi nâng khuôn mặt. Mồ hôi lạnh trượt xuống đôi mắt lưỡi liềm, mới giật mình kinh hoàng nói. Cái gì? Lãnh Mặc Hàn cố gắng kiềm chế cơn giận đang cuộn trào ở trong người, trong nháy mắt nâng lên khuôn mặt cứng ngắc của cô ta, hai tròng mắt lóe ra tia sáng, đi tới gần nhìn khuôn mặt co quắp. Anh lạnh lùng hỏi, một giờ trước, người phụ nữ đã bắt đi thuộc hạ của tôi là ai? Ánh mắt của nữ y tá lóe lên tia sáng, nhưng vẫn như cũ giả bộ, có một chút nghi ngờ nói, tổ chức của chúng tôi có nhiều người ở đây như vậy, làm sao tôi biết là ai? Lãnh Mặc Hàn kiềm chế tâm trạng, chậm rãi cầm di động lên, hiện lên khoảng một giờ trước khi lắp đặt các thiết bị trên xe, phân tích ảnh chụp của người phụ nữ đánh nhau cùng Uyển Thanh, hai tròng mắt lại lóe lên tia tức giận, một lần nữa nhìn về phía cô, chậm rãi nói. Vậy, người phụ nữ này là ai? Hai tròng mắt của y tá nhất thời run rẩy, nhìn thấy trong điện thoại di động, sáng lên hình ảnh của một người phụ nữ, mặc một chiếc quần đùi màu trắng bó sát, bên ngoài khoác áo khoác màu xám, cả người cô liền chấn động, ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, quả nhiên là giống như mình suy nghĩ. Cô ta tên là Lâm Đình, là thủ hạ đắc lực nhất của chủ nhân chúng tôi. Qua nhiều năm như vậy, đến bây giờ vẫn không hề xuất hiện. Đây là lần đầu tiên cô ta xuất hiện thi hành nhiệm vụ. Lãnh Mặc Hàn híp mắt nhìn về phía cô ta. Nữ y tá lập tức kinh hoàng nhìn anh ta nói, là thật. Tôi xác định 100% đây là sự thật. Cô biết chỗ hiện tại của cô ta ở hay không? Lãnh Mặc Hàn lạnh lùng hỏi. Tôi không biết. Tôi chỉ phụ trách các tình huống ở bệnh viện. Còn các chuyện còn lại, tôi thật sự là không biết. Thế nhưng tôi nghĩ, nếu như cô ta tới, nhất định sẽ gặp tiểu thư. Cô vội vã nói. Tiểu thư? Lãnh Mặc Hàn lại mở một tấm hình khác, chụp như mạt hỏi. Là người này có phải không? Sắc mặt của y tá lại tái nhợt, kinh hoàng nuốt khan nơi cổ họng, chỉ lắc đầu thở dốc run rẩy nói. Tôi không biết, chúng tôi chỉ nhận lệnh hành động, không ai biết tiểu thư là ai, cho tới bây giờ tiểu thư cũng chưa có xuất hiện trước mặt chúng tôi. Lãnh Mặc Hàn nhíu chặt mi tâm, nhìn về phía cô ta. Tất cả lời tôi nói đều là thật, tôi thề độc. Nữ y tá run rẩy ngấn lệ, vội vàng nói, bởi vì trên đùi vẫn còn lưu lại sự đau đớn đến tê tâm liệt phế. Lãnh Mặc Hàn chậm chậm mở điện thoại di động xuống, nhớ tới vừa rồi Uyển Thanh cùng với phụ nữ kia giao đấu, nhìn cô ấy cuối cùng bị vặn gãy tay chân, thậm chí hai tay còn bị trói chặt đi về phía trước. Hai tròng mắt của anh run rẩy ngấn lệ, phẫn nộ đau lòng kêu nhỏ, Uyển Thanh, tại phòng bệnh. Tô Lạc Hoành nhanh chóng hoạt động ngón tay, di động trên bàn phím máy vi tính, qua số điện thoại của Uyển Thanh, sau đó phân tích giải tín hiệu điện thoại của cô, muốn tra ra vị trí của cô, nhưng đối phương đã sớm chuẩn bị, tín hiệu di động đã bị cắt đứt, hẳn là đối phương đã chặn lại. Anh a một tiếng, hai tay đập mạnh lên màn hình máy tính, la to, con mẹ nó. Lâm Sở Nhai cùng với Tào Anh Kiệt nhanh chóng đi ra ngoài, thừa dịp Trang Hạo Nhiên đi tìm thủ tướng, bọn họ trước hết đến đồn cảnh sát một chút. Mỹ Linh ngồi ở bên cạnh cũng nhanh chóng di động ngón tay, không ngừng gõ gõ trên bàn phím một hàng chữ, rốt cuộc thông qua phương pháp giải mật mã mà Tô Lạc Hoành dạy mình, nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống giao thông đường bộ. Cô thở dốc, cảm tạ trời đất, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nói, rốt cuộc vào được rồi. Tô Lạc Hoành nghe được câu này, nhanh chóng xoay người đến trước mặt Mỹ Linh, khẩn trương cùng cô nhìn vào hệ thống giao thông của cảnh sát đang chớp nháy dòng chữ PASS. Anh cũng thở gấp gáp, lập tức mở máy vi tính của mình ra, lại nghe thấy tiếng mở rầm rầm một phát, anh sửng sốt ngẩng đầu. Tưởng Văn Phong đã nhanh chóng bê hai cái rương bằng kim loại đi vào trong phòng bệnh. Mỹ Linh cùng Tô Lạc Hoành đồng thời nghi ngờ nhìn về phía hắn ta. Anh tôi bảo tôi tới. Tưởng Văn Phong mặc áo sơ mi cộc tay màu lam, quần thường màu trắng, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ thương hiệu Hoàng Gia Anh, vẫn là mái tóc ngắn cá tính, gương mặt đẹp trai lạnh lùng, hai tay đặt trên hai bên mép rương. Rẹt, một tiếng nắp rương mở ra, bên trong hiện lên rất nhiều máy tính, anh lại tiếp tục mở rương thứ hai, thành thục lấy ra những thanh kim loại để cùng một bộ máy vi tính, chống lên mặt đất, tám cái màn hình máy vi tính đồng thời khởi động. Mỹ Linh cùng Tô Lạc Hoành trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Tưởng Văn Phong lại nhanh chóng mở một chiếc máy vi tính khác, khởi động xong, không nói hai lời, liền lấy một chiếc dây cáp nối với máy của Mỹ Linh. Ngón tay của anh nhanh chóng hoạt động, tất cả máy tính trước mặt hiện lên hình ảnh của cửa sổ tòa nhà đã bị theo dõi. Tô Lạc Hoành nhìn thấy hình ảnh này, nặng nề thở gấp. Tưởng Văn Phong lại kéo ghế, ngồi ở trước máy chủ, không ngừng kích chuột, rốt cuộc đem hình ảnh lúc Uyển Thanh cùng Lâm Đình giao đấu, rồi nâng ngón tay chỉ lên bản đồ thành phố được mô phỏng, hướng về phía Tô Lạc Hoành phân tích nói. Vừa rồi, tôi đã lợi dụng bản đồ của thành phố cùng với phần mềm thế giới lộng lẫy, đã bắt trước được hình ảnh Uyển Thanh sau khi bị bắt đi. Anh lại đây xem một chút đi. Đồ án lập tức hiện lên hình ảnh ven hồ Dương Liễu, trong nháy mắt thu gọn thành một hình ảnh nhỏ. Xuất hiện bản vẽ mặt bằng vùng lân cận, phát hiện ra đã bị Tưởng Văn Phong xử lý thành một đường nét nhỏ màu hồng. Sau khi rời đi theo ven hồ, lại vòng qua vườn cây, sau đó đi một đường chiều, đi qua một cột đèn giao thông, lại rẽ trái. Tô Lạc Hoành nhăn mặt, nhìn đường nét đỏ hồng này, nghi ngờ hỏi, tại sao phải rẽ trái? Tưởng Văn Phong nhàn nhạt nói, bởi vì tình hình giao thông bên phải, cùng ở phía trước lúc đó đang kẹt xe, hơn nữa đến bây giờ còn chưa lưu thông bình thường được. Tô Lạc Hoành gật đầu, Tưởng Văn Phong lại kéo đồ án, bản vẽ lại tiếp tục chuyển đến một hình ảnh khác, nhìn thấy chính xác là đường đi đến quảng trường Thế Kỷ, một đường là đi tới trung tâm giám sát hệ thống chính phủ. Anh trực tiếp đứng lên, đi tới trước hình ảnh trên máy vi tính, chỉ thẳng vào tòa nhà chính phủ nói, rất có khả năng cô ấy đến nơi này. Vì sao? Tô Lạc Hoành nhìn về phía Tưởng Văn Phong, nhanh chóng hỏi. Tưởng Văn Phong xoay người, một lần nữa ngồi trước máy vi tính, ngón tay đang nhanh chóng hoạt động, lợi dụng trực giác của mình, bắt trước được kiến trúc sư, lại mở ra hình ảnh đoạn đường đến quảng trường Thế Kỷ, nhanh chóng nói. Nếu như là đi qua đến đoạn đường quảng trường Thế Kỷ, một là đến bể bơi, hai là đến nhà hát, thế nhưng tôi cảm thấy hai nơi này đều không có khả năng. Vì cái bể bơi này là bể bơi trong suốt toàn bộ, trừ toilet. Các nơi khác đều được giám sát chặt chẽ, nhà hát hiện tại đang sửa chữa, cửa lớn cũng không thể đóng kín nếu như người này tâm địa ác độc như vậy. Không có khả năng đi đến địa điểm mà cửa lớn lúc nào cũng mở ra như vậy, cho nên tôi đoán có thể cô ta cấu kết với người trong chính phủ đi qua những góc chết, nơi bí mật không ai biết được, ít người qua lại, sau đó trốn vào trong tòa nhà chính phủ. Làm thế nào mới có thể biết được hiện tại cô ta ở bên trong tòa nhà chính phủ hay không? Mỹ Linh nhìn về phía anh, nhanh chóng hỏi. Cái này phải nhờ đến Phó Tổng Tô, bởi vì dù sao phần mềm thế giới lộng lẫy, tôi cũng chỉ biết dùng sơ sơ. Tưởng Văn Phong quay đầu, nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Tô Lạc Hoành lập tức di chuyển, mình ngồi ở trước máy vi tính, ngón tay nhanh chóng hoạt động, khởi động phần mềm, bắt đầu tập trung vào vị trí. Từ 10 mét xung quanh tòa nhà chính phủ, nhập vào chính xác số liệu vóc người, cùng với dung mạo của Lâm Đình, nhanh chóng tiến hành tìm kiếm. Số liệu chuyển động nhanh chóng như ánh sáng, tìm kiếm khắp nơi, không ngừng chọn lọc. Ba người đồng thời khẩn trương nhìn về số liệu trong máy vi tính, mỗi người đều cắn chặt răng. Rốt cuộc 5 phút đồng hồ trôi qua, số liệu hoàn tất việc tìm kiếm, quả nhiên có một người phụ nữ mặc quần đùi màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo khoác ngoài màu xám, tóc buộc cao đuôi ngựa, đeo kính râm, đi qua một con đường nhỏ hẹp hướng vào bên trong tòa nhà. Chính là cô ta. Mỹ Linh nhìn thấy người phụ nữ này, trong nháy mắt nghiến răng nghiến lợi kêu to lên. Tường Văn Phong nhìn địa điểm này, lập tức gọi Tô Lạc Hoành, lập tức bắt trước tầng trệt của tòa nhà, thông báo mỗi nhân viên làm việc trong tầng trệt, như vậy rốt cuộc chúng ta sẽ biết cô ta thông đồng với người nào. Tô Lạc Hoành lập tức ngồi trước máy vi tính, ngón tay nhanh chóng di chuyển, bắt đầu điều chỉnh lại phần mềm, chuẩn bị bắt trước hình ảnh. Tường Văn Phong lập tức đứng lên, đi tới trước mặt một máy vi tính khác, đem toàn bộ ống kính chuyển đến các tuyến đường xung quanh tòa nhà chính phủ, nhanh chóng nói, mau, phái người lập tức xuất phát. Chúng tôi ở hậu phương theo dõi địa điểm, làm cho cô ta không có đường có thể trốn. Mỹ Linh trong nháy mắt cầm di động thông báo cho Lãnh Mặc Hàn. Tại cao ốc chính phủ A, Như Mạt đang cùng tất cả chủ tịch phu nhân cùng thành viên giám sát chứng nhận cùng một chỗ đến chính phủ A, tạm thời thành lập hội ngân sách văn phòng, kiểm kê tất cả đấu giá và quyên tặng ở yến hội từ thiện được bao nhiêu tiền. Lần này thật sự là rất hiếm có Tổng Giám đốc Tưởng cùng hỗ trợ. Cùng với viện trợ lớn như vậy, chúng ta mới tính sơ sơ thôi, đã là hơn từ thiện. Cái này đoán chừng là lần đầu tiên chúng ta kiểm kê nhiều nhất trong các yến hội từ thiện rồi. Lưu phu nhân mỉm cười mà nhìn về phía Như Mạt, tay vỗ nhẹ cổ tay cô ta, vui vẻ nói. Như Mạt khẽ mỉm cười mà nhìn về phía bà, gật gật đầu. Mọi người liền cùng nhau đi vào cửa chính cao ốc chính phủ A, lại đi qua đại sảnh lớn, cười cười và nói, đi vào trong thang máy. Nơi làm việc của họ Tưởng. Lãnh Mặc Hàn vừa nghe Mỹ Linh cùng với Tưởng Văn Phong phân tích, anh lập tức gọi Tiêu Yên cùng với Giang Thành nhanh chóng chạy tới phía trước, vừa chạy vừa nhanh chóng hỏi, hôm nay cao ốc chính phủ có hoạt động gì hay không? Tiêu Yên vừa đi theo anh, đi lên phía trước, vừa nhanh chóng bấm điện thoại cho Thanh Bình, hỏi, hôm nay cao ốc của chính phủ có hoạt động gì không? Thanh Bình nửa nằm ở trên giường bệnh phòng VIP, tay bưng lấy laptop, ngón tay càng không ngừng hoạt động, trên bàn phím lấy mật mã Tô Lạc Hoành cho mình, xâm lấn văn phòng chủ của cao ốc chính phủ, phân giải hành trình cùng tất cả các file số liệu hôm nay. Cô nhanh chóng nhìn và nói, hội ngân sách viện phúc lợi tạm thời thành lập ở lầu 23, hôm nay tất cả ủy viên còn có chủ sự tham gia từ thiện cùng tất cả nhân viên khu công chứng hiện đang ở cùng một chỗ trên lầu 23 để kiểm kê tiền từ thiện. Viện trưởng viện phúc lợi đã chờ ở lầu 23. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, liền dừng bước lại, tay đè lấy tai nghe, hai mắt lóe lên, nghiêm nghị hỏi, Như Mạt cũng ở đó? Vâng, Thanh Bình nhanh chóng gật đầu. Cả người Lãnh Mặc Hàn liền dâng lên, hơi thở rất đáng sợ, hai con ngươi sắc bén mà lóe lên. Trong nháy mắt bước nhanh, đi lên phía trước, Tiêu Yên cùng với Giang Thành cũng bắt đầu tập hợp tất cả mọi người. Tỏa ra, nhanh chóng hướng cao ốc chính phủ đi đến. Trong phòng bệnh, Tường Văn Phong cùng Tô Lạc Hoành đều cầm máy vi tính, nhanh chóng phân giải hình ảnh cao ốc chính phủ. Mọi người chịu trách nhiệm lầu bên ngoài, phân công nhân viên trông coi tất cả cửa ra vào. Một người chịu trách nhiệm ở trong lầu, cùng Lãnh Mặc Hàn phân tích tất cả kiến trúc, lối đi ở trong lầu. Tại cao ốc chính phủ, Như Mạt cùng với tất cả chủ tịch phu nhân, cười cười nói mà đi ra thang máy. Nhìn văn phòng hội ngân sách ở phía trước thật rộng rãi. Hai bên đặt các lãng hoa, thậm chí là có thể thấy bên trong đã bày đặt sâm banh và ly thủy tinh. Mọi người cùng mỉm cười, cũng biết sau tin tức tốt được công bố ra, hoàn toàn chính xác khiến lòng người phấn khởi, cần phải mở sâm banh chúc mừng. Như Mạt cùng với phu nhân đi lên phía trước, hai con ngươi quyến rũ rồi lại lơ đáng mà vọt đến ngoài cửa sổ, một tòa nhà cao ốc bên trái văn phòng. Có một bóng dáng màu xám nhạt, cô im lặng không lên tiếng, lại cùng phu nhân đi lên phía trước. Phụ lầu, tầng 22, một cánh cửa sổ. Lâm Đình mỉm cười mà đứng ở trước cánh cửa sổ, nhìn về phía trước một bóng dáng dịu dàng đang lay động. Cô khẽ nhếch khóe miệng, biết có người đang chờ mình. Trong nháy mắt, để bàn tay lên máy, ngón tay ở phía trên nhanh chóng hoạt động, lại để cho nguồn tín hiệu của mình. Cùng với hệ thống trong máy tính, nháy mắt khởi động. Trên màn hình nguồn tín hiệu, trong nháy mắt, như đá là mũi tên đâm thẳng về phía nguồn tín hiệu thế giới lộng lẫy của Tô Lạc Hoành. Trong phòng bệnh, bá một tiếng, màn ảnh máy vi tính trong thế giới lộng lẫy của Tô Lạc Hoành nhanh chóng bị tê liệt. Hai con ngươi của anh lóe lên, vẻ mặt tức giận nói: "Cô ta rõ ràng biết tôi đang dùng thế giới lộng lẫy." Tường Văn Phong nhanh chóng xoay người, nhìn về phía Tô Lạc Hoành nhanh chóng nói: "Bây giờ cô ta ở lầu 22, chúng ta vừa rồi tìm thấy địa điểm của cô ta, tín hiệu lập tức bị gián đoạn, vô cùng có khả năng cô ta đã gặp được người cô ta muốn gặp. Nhanh, lập tức phá giải hệ thống của cô ta, nếu không một phút đồng hồ cũng có thể để cô ta làm ra rất nhiều chuyện." "Được." Tô Lạc Hoành nhanh chóng gật gật đầu, lập tức hoạt động các ngón tay, bắt đầu phân giải mật mã của đối phương. Tường Văn Phong cũng bắt đầu ngồi ở trước máy vi tính, nhanh chóng phân giải kiến trúc trong lầu. Phụ lầu chính phủ, Lâm Đình tươi cười mà nhìn hệ thống của mình, đã phá hệ thống của đối phương, hai tròng mắt của cô lóe lên, khẽ nhếch khóe miệng, lấy móc câu ở bên trong áo khoác ra, lại để cho móc câu thép nhắm ngay lầu chính tầng 23, hai mắt nhíu lại, ngón tay nặng đè móc vào ván, phình một tiếng, móc câu thép mang theo dây thừng, bắn thẳng về phía trước, chuẩn xác mà bắn tới tầng trệt đối diện, thậm chí đâm vào bên trong bức tường. Cô không nói hai lời, đem móc câu thép móc vào từng bức tường bên cạnh mình, thân thể nhanh chóng như là chim én nhảy ra, mắt thấy cơ thể sẽ phải rơi xuống. Nhẫn sắt ở trong lòng bàn tay, nhanh chóng móc câu vào trong dây thừng, lại để cho cơ thể của anh nhanh như tia chớp đi về phía trước, mắt thấy như mũi tên cơ thể đâm vào bức tường, một tay bay vọt 360 độ xoay tròn, cơ thể trong nháy mắt nửa ngồi ở trên đỉnh tường. Cô mỉm cười, nhìn tất cả phong cảnh cao ốc, không nói hai lời liền đè xuống nút dây thừng ở bên này. Dây thừng trên không trung nhanh chóng thu lại, nắm chặt móc câu lần nữa, móc ở sau người, chậm chạp mà cất bước, hướng về phía cầu thang mà đi đến. Cô ta đã sớm có chuẩn bị tốt, áo sơ mi trắng cùng quần dài rộng rãi, còn có một đơn vị trong chính phủ. Cô lập tức bắt đầu cởi quần áo trên người mình, sau đó núp ở trong bóng tối, lấy quần áo mặc vào, đeo lên kính mắt màu đen bên cạnh, lấy ra thẻ nhân viên, lại mang giày cao gót màu đen, cứ như thư ký, rồi đem quần áo bản thân cất kỹ, lại cất bước đi xuống lầu. Phanh phanh, phanh phanh, lầu 23 văn phòng hội ngân sách tạm thời bây giờ có bầu không khí nhiệt liệt. Vô số nhân viên công tác, còn có lãnh đạo, tất cả nhân viên chủ yếu vì chúc mừng thành công của buổi từ thiện mà đang mở sâm banh chúc mừng. Nhưng mà lúc này cũng tiếp nhận sâm banh, có buộc hoa hồng, chẳng qua là hơi uống một chút liền lơ đáng nhìn ra bên ngoài. Lâm Đình trên tay cầm lấy một phần văn bản tài liệu, đi ngang qua văn phòng vui vẻ này, hướng ở bên trong mỉm cười, nhìn thoáng qua, liền lạnh nhạt đi qua cửa, quẹo trái vào thang máy, ngón tay nhấn xuống tầng 30, liền im lặng chờ đợi. Cửa thang máy không có bao lâu mở ra. Cô lạnh nhạt đi ra thang máy, vốn là đối với đặc công đưa lên thẻ nhân viên của mình. Xác định thân phận của mình, cô mới lại cất bước dọc theo hành lang thật dài, lấy thân phận nhân viên ngoại giao mới tới, đi đến cánh cửa cuối hành lang mới dừng lại, mỉm cười, nhẹ nhàng mà gõ gõ cửa. "Vào đi." Một giọng nói truyền đến. Lâm Đình mỉm cười, tay cầm văn bản tài liệu, đi vào trong phòng, nhìn về phía người trước mặt, hơi lộ ra tôn kính nói: "Đã bắt được cô ta, chủ nhân của chúng tôi cũng không có tin bình rượu đỏ kia, không có hiểu sao lại mất tích, lần này chúng tôi nhất định sẽ nghiêm hình tra tấn, sẽ bước ra tung tích rượu đỏ, chẳng qua là xin ngài chuyển cáo Lưu ủy viên, không nên quên hiệp định lúc trước." Đối phương cũng không có xoay ghế ra qua, dường như lại đang suy nghĩ sâu xa. Lâm Đình cũng lặng lặng chờ đợi. Tần Vĩ Nghiệp cũng không cần lưu lại, không có giá trị lợi dụng, hắn ta âm u nói: "Ngài yên tâm, anh ta sống không quá ngày mai." Lâm Uyển Đình cười nói: "Tiểu thư của chúng ta cũng nhờ cậy ngài rồi, cô ấy thật sự là chán ghét viện phúc lợi." Đối phương không lên tiếng. Lâm Đình thấy nói chuyện đã xong, đoán chừng Tô Lạc Hoành sắp phá giải mật mã bản thân, cô liền nhanh chóng hơi gật đầu, lập tức xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi. Vô số tiếng phá hủy vang lên. Trước cửa tòa cao ốc chính phủ, 100 mét xảy ra tai nạn xe cộ. Vô số chiếc xe toàn bộ đâm vào ngã tư đường. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng từ trong xe thể thao tung người mà ra, bước ra như là một con báo, nhảy đến phía sau cao ốc chính phủ. Nhanh như tia chớp mà nhảy đến. Trong đầu tất cả đều là bộ dáng bị thương, trên vai đau đớn đến hôn mê của em gái mình. Lâm Đình đứng ở một cánh cửa, ở trong số đó, thấy tai nạn ở phía trước cao ốc chính phủ, khóe miệng cô cười cười, rồi ném đi kính mắt màu đen, không nói hai lời liền nhanh chóng mà lách mình đi vào thang máy. Từ lầu 25 đi xuống lầu 24, trong nháy mắt khởi động phần mềm máy tính, chèn ép máy giám sát và điều khiển hệ thống trong nháy mắt bị tê liệt, lập tức tung người đẩy nắp thông gió, đi lên đỉnh thang máy, cơ thể nhảy lên, ngồi xổm ở trên đỉnh thang máy, nhìn thấy khung cảnh thang máy khác vừa vặn ở bên cạnh với tốc độ ánh sáng đi xuống đất. Cô tung người bay vọt thẳng đến khung ở trên cửa thang máy khác, tay nắm chặt dây thừng, cơ thể theo thang máy nhanh chóng rơi xuống đất. Tô Lạc Hoành vẫn như cũ nhanh chóng hoạt động ngón tay, trên trán tràn đầy mồ hôi, tìm cách giải mã. Thanh Bình ở bên cạnh sốt ruột, giám sát và điều khiển đến bóng dáng của Mỹ Linh, lập tức đè xuống tai nghe kêu to. Cô ta ở lầu chính thang máy, nhấn xuống lầu 24, thế nhưng là không biết tại sao, hệ thống giám sát và điều khiển lại bị tê liệt 3 giây. Lãnh Mặc Hàn lập tức ở bên cạnh chính phủ, hai con ngươi nhanh chóng lưu chuyển, lập tức nói. Cô ta có khả năng mượn đầu thang máy, nhảy đến thang máy B. Nhanh, xem kỹ xem thang máy B ngừng ở đâu. Thanh Bình nhanh chóng hoạt động ngón tay, nhìn xem thang máy đã bỏ vào cổng tầng 2. Lập tức kêu to, thang máy đã bỏ vào một bãi đỗ xe. Lãnh Mặc Hàn nghe xong, lập tức thả người nhảy lên bức tường cao ốc chính phủ, phân phó mọi người cùng một chỗ dọc theo đường chắn cô ta. Dưới mặt đất bãi đỗ xe, Lâm Đình bình tĩnh mà ra bãi đỗ xe, khuôn mặt mỉm cười mà di chuyển bước chân đi về phía khu đất trống B. Giày cao gót vẫn đứng ở cống ngầm thép che ngừng lại, chẳng qua là ngưng mặt nhìn về phía trước một chút, đã nghe được một hồi tiếng bước chân rồn rập. Cô lúc này mới dương cao cười cười, trong nháy mắt mở nắp ống nước ngầm, thả người nhảy xuống. Tại phòng bệnh, Tô Lạc Hoành cuối cùng nhanh chóng giải mã, một lần nữa mở ra thế giới lộng lẫy của mình, nhanh chóng thở một cái, lại lập tức tay đè lần tới xe, tiếp tục truy lùng phương hướng của Lâm Đình, mặc dù số liệu của cô ta chính thức từ dưới đất toán loạn. Mỹ Linh nhất thời khiếp sợ, nhìn về phía đồ giải nói, cô ta đang đi đâu? Cái này, đây không phải là phía dưới cao ốc của chính phủ A sao? Tưởng Văn Phong đi vào thang máy trước, anh đã quá quen thuộc kiến trúc, rất nhanh mà khẩn trương nói, cô ta đi dưới mặt đất, nhanh, dưới mặt đất này có đường liên thông 300m xa đến khu ngoài bưu chính cao ốc. Tiêu Yên cùng với Giang Thành vừa mới lách mình đi đến bãi đỗ xe cao ốc chính phủ, liền nghe cô ta dọc theo đường ống dưới mặt đất chạy ra khỏi cao ốc chính phủ A. Cô liền tức giận, lại để cô ta chạy thoát. Bọn họ lại nhanh chóng điên cuồng đuổi theo cô ta ra ngoài. Đường đi náo nhiệt. Phía sau bưu chính cao ốc, nắp giếng ở dưới mặt đất, trong nháy mắt mở ra, bóng dáng của Lâm Đình nhanh chóng đi ra. Trong nháy mắt vung đao sắc bén, cắt mấy cái dây điện không thấm nước ở bên trong nắp giếng. Chỉ cần người nào dọc theo tuyến lộ của mình hướng tới bên này mà đi, nhất định sẽ bị điện cao thế giật chết. Cô ta mỉm cười, vô cùng nhàn nhã mà nắp kín nắp giếng, sau đó quay người, cất bước đi lên phía trước. Một bóng dáng màu tím, giống như là u linh mãnh liệt xuất hiện, trong nháy mắt liền giơ chân, đạp thẳng vào bụng của Lâm Uyển Đình. Bốp, cả người Lâm Uyển Đình nện xuống sau thật mạnh, phịch một tiếng, ngã ở trên đống gỗ chồng chất, khóe miệng cô ta phun một bụng máu rồi ngẩng đầu lên. Điệp Y đang mặc áo bó sát màu đen, váy dài màu tím đậm, tóc dài ngang eo, lạnh lùng đón gió đứng ở trước mặt cô ta, trên mặt không có một chút cảm tình, tất cả đều là tàn nhẫn giống nhau như ánh mắt tử thần. Giao người ra đây, cô sẽ được tha. Một âm thanh lạnh lùng vang lên bốn phía, Lâm Uyển Đình cắn khóe miệng, hai mắt lộ vẻ phẫn hận, suy nghĩ xem cô gái trước mặt có thế lực thế nào. Tay cô nắm chặt áo trước ngực, thở phì phò nặng nề đứng dậy, nhìn cô ta, cười chế nhạo. Điệp Y lạnh lùng đứng trước mặt Lâm Đình, cũng không có nhìn cô ta, chỉ là tùy ý đứng hất mái tóc, lại âm trầm nói, giao người ra đây, cô sẽ được tha tội chết, đây là cơ hội duy nhất để cô sống tiếp. Thật vậy chăng? Lâm Uyển Đình lại cười chế nhạo, nhìn về phía Điệp Y, kiêu ngạo ngửa mặt nói, vậy xem cô có bản lĩnh này hay không đã. Nói xong, cô ta lập tức rút dao từ phía sau eo, hướng về phía đầu Điệp Y, trong nháy mắt đưa dao về phía huyệt thái dương của Điệp Y. Điệp Y đứng bất động, khi con dao đến gần thái dương, cô nghiêng người tránh được con dao, tay cô nhanh như chớp nắm lấy con dao dùng ngay trước thái dương mình, hất tay cô ta ra rồi nắm thật chặt, sau đó lật người cô ta xuống đất. À, Lâm Đình đau đớn kêu lên, cả người đập xuống đất, lại nhanh nhẹn lấy hai tay chống cơ thể dậy, quay người dùng chân đạp Điệp Y một phát. Điệp Y nghiêng mặt, đế giày cao gót đạp trượt mặt cô, hai mắt cô ngưng động đầy sát khí. Ngay lập tức Lâm Đình lại muốn đạp một phát nữa vào mặt cô. Cô phản ứng nhanh kịp thời, nắm một chân của cô ta, muốn lật người cô ta xuống đất. Lâm Đình nhanh như chớp, xoay người ôm lấy cổ của mình, lăn ra đất để giảm lực thương tổn.

xoay người đi lên cầu thang, đi tới trước phòng ăn, nhìn Thủ tướng cùng Tô Thụy Kỳ, còn có Tô Linh đang dùng điểm tâm chiều. Bà mỉm cười đi lên bên cạnh Thủ tướng, mềm giọng nói, Thủ tướng, Tổng Giám đốc Trang có việc muốn gặp ngài, hiện tại đang ở ngoài núi. Tô Thụy Kỳ cùng với Tô Linh nghe được lời này, cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông. Thủ tướng chỉ nhàn nhạt, ngồi yên lặng, tay cầm thìa, múc canh đậu xanh lên uống. Vừa uống, mặt vẫn vô cảm. Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu, cũng nhàn nhạt, nhìn về phía ông, do dự một lúc, mới mỉm cười nói. Ông, Tổng Giám đốc Trang có việc muốn gặp ông kìa. Thủ tướng trên mặt, không còn biểu tình yêu thương nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt của Thủ tướng một nước, biểu tình uy nghiêm lạnh nhạt. Tiếp tục múc thìa canh đậu xanh mà uống. Tô Linh cũng hơi kỳ quái nhìn ông. Tịnh Kỳ lúc này cũng hiểu được, mỉm cười gật đầu nói, tôi đã biết phải làm sao, mời Thủ tướng và Thiếu gia và Tiểu thư tiếp tục dùng bữa. Bà nói xong liền xoay người rời đi. Trạm canh ở bên ngoài, âm thanh thác nước chảy róc rách vang lên. Trang Hạo Nhiên không chờ đợi được nữa, thở phì phò, giật cúc áo sơ mi ra, đẩy cửa bước ra, hai mắt lóe lên nhìn về phía trạm canh gác kia. Hình như vẫn đang đợi hồi đáp, anh bất đắc dĩ hỏi, tại sao lâu như thế? Tiêu Đồng cũng giống như có chút dự cảm không tốt, cô chớp mắt nặng nề, hai tay nắm lại, lo lắng chờ đợi. Không bao lâu, cảnh sát bước ra, đứng ở trước mặt Trang Hạo Nhiên nói, Thủ tướng đang xử lý chuyện quốc gia quan trọng, tạm thời không tiếp khách, mời ngài trở về. Tiêu Đồng khiếp sợ, mở trừng hai mắt. Trang Hạo Nhiên cũng trong nháy mắt, sắc mặt lạnh xuống, hai mắt lợi hại chợt lóe, vô ý đoán được ý của Thủ tướng. Nhưng không gặp sao? Tiêu Đồng bất ngờ mà kêu lên, hiểu rồi. Trang Hạo Nhiên tức khắc xoay người, nhanh chóng đi về phía trước, ánh mắt càng lúc càng sắc bén lợi hại. Lão đại, Tiêu Đồng nhất thời sốt ruột, đi theo Trang Hạo Nhiên, nhìn anh khẩn trương hỏi, anh hiểu ra cái gì vậy? Một chiếc Rolls Royce màu đen từ từ chạy về một ngôi nhà xa hoa nào đó trong nội thành. Chuông điện thoại di động vang lên. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng cầm di động, ấn nút nghe trả lời. Ờ. Trang Hạo Nhiên ngồi trên chiếc Rolls Royce khác, hai mắt lóe lên nói, Thủ tướng không muốn gặp người. Tưởng Thiên Lỗi cau mày, cầm di động, hai tròng mắt thâm thúy, thoáng qua vài tia cương quyết. Anh từ lúc làm Tổng Giám đốc tới nay, vẫn luôn oai phong một cõi, xưa nay khiêm tốn, nhưng vẫn không hư hao. Chút truyền kỳ mạnh mẽ, vang dội nào của anh cả. Chỉ thấy anh ngừng lại 2 phút, liền sâu xa nói. Nói cách khác, ông ấy cho phép chúng ta đi vào. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở dốc, lại nhanh chóng nói. Ừ. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, trầm ngâm nửa khắc, nhàn nhạt nói. Biết rồi. Thiên Lỗi. Trang Hạo Nhiên cầm di động, cảm giác xe cộ lại đang dọc theo con đường núi thật dài, chạy xuống dưới. Mặt anh lập tức ngưng lại, nhưng còn có chút do dự nói. Anh xác định. Phải giúp tôi làm như vậy sao? Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nói. Cũng chỉ có cậu mới có thể đặt tên cho con chó nhà cậu buồn nôn đến như vậy. Cái thứ vong ân phụ nghĩa. Anh nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Đông Anh nói. Lập tức thông báo các bộ phận, đem khách sạn dưới nước, còn có các hạng mục tập đoàn của chúng ta sở hữu cùng với chính phủ, toàn bộ đều dừng lại. Thông báo các phóng viên, gần 6 giờ tối nay mời tham dự cuộc họp báo, tuyên bố một kế hoạch. Hả? Đông Anh tức khắc khiếp sợ, xoay người, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói. Dừng lại sao? Đúng. Tưởng Thiên Lỗi lập tức lại ngẩng đầu, nhìn Đông Anh nói. Cho tôi gọi điện thoại đến Chủ tịch Lưu, Chủ tịch Trương, Chủ tịch Trần, còn có điện thoại của Tổng Giám đốc Hàn, của Tập đoàn Tài chính Hàn Thị. Đông Anh nghe lời này, mặc dù tim gan đang run sợ, nhưng vẫn cầm di động lên, trước tiên là nhanh chóng bấm số điện thoại phòng làm việc của Chủ tịch Lưu. Lúc này chính là buổi chiều, lãnh đạo cấp cao nhất của các tập đoàn rất có thể trong phòng làm việc. Cô vừa chuyển điện thoại đến phòng thư ký, vừa khẩn trương đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một chiếc Rolls Royce màu bạc khác, Trang Hạo Nhiên lại căn dặn Tiêu Đồng, thông báo cho các phóng viên bên ngoài Trung Quốc, phát ra tin tức Hoàng Cầu sắp sửa rút ra khỏi thị trường trong nước, chuẩn bị đem tổng bộ chuyển qua nước Anh hoặc là một quốc gia châu Âu khác, hoan nghênh lãnh đạo của các nước tung cảnh ô lưu. Cảnh ô lưu ở đây theo quan niệm phương Tây là tượng trưng cho sự hòa bình vẻ vang. Vâng, Tiêu Đồng cũng thở dốc, cầm di động bấm số của phóng viên. 4 giờ 15 phút chiều.

Cái túi trong tay rơi xuống, thoi thóp một hơi, toàn thân đều là máu của Uyển Thanh, liền ngã xuống đất. Trước khi hôn mê còn giữ lại chút lý trí cuối cùng, 10 đầu ngón tay kẹp kim châm đâm xuống. Nghe nói tay đứt ruột xót, nghe nói máu mủ tình thân. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt quỳ gối xuống trước mặt em gái mình, hai mắt kích động tràn đầy lệ, cả người chấn động thống khổ, đau lòng nhìn em gái đang hôn mê nằm sấp trên mặt đất, lạnh lẽo, chân tay vô lực, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, vết thương chẳng chịt ở phía sau lưng nứt toác ra, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương trắng xóa. 10 đầu ngón tay bị châm đâm, đang tràn ra máu tươi, trái tim người đàn ông như vỡ tan, vươn hai tay run rẩy, kích động muốn ôm lấy em gái vào trong lòng, nhưng lại không dám ôm, sợ động đến vết thương kia. Anh nghiến răng nghiến lợi cúi đầu, hối hận tự trách, nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào, cuối cùng mới cúi người xuống. Lòng đau như cắt, ôm em gái vào trong lòng, ngón tay nhẹ vỗ về mái tóc ướt nhẹp. Cuối cùng anh cũng cảm nhận được cái gì gọi là tình thân máu mủ. Anh đau lòng cúi đầu vuốt ve mái tóc cô, nước mắt không ngừng chảy xuống, cứ như vậy cùng đau lòng thống khổ gọi em gái. Hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu trên mặt đất, một chiếc xe cấp cứu dừng gấp ở bên ngoài bệnh viện. Trang Ngạo Nhiên, Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai đã đứng đợi ở đó, liền ùa lên. Tô Thụy Kỳ vào lúc này cùng với bác dịch đồng thời đi tới. Xe cấp cứu cùng với bác sĩ, y tá cũng khẩn trương đi tới. Cánh cửa xe nhanh chóng được mở ra. Bác sĩ, y tá đẩy giường cấp cứu đi lên. Uyển Thanh nằm hôn mê ở trên giường, người đầy máu, sinh mệnh dường như rất yếu ớt. Trời ạ, Đường Khải Hinh lúc này cũng nhanh chóng đi đến. Vừa mới biết tin tức của Uyển Thanh từ Lãnh Mặc Hàn, cô chen vào trong đám người, hai mắt đầy lệ nhìn Uyển Thanh đang thở thoi thóp, hai mắt cô không khỏi đỏ bừng lên. Mau, Lãnh Mặc Hàn cũng nhanh chóng đi theo xe cấp cứu. Người anh toàn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán run rẩy rơi xuống, nhưng hai tay vẫn nắm chắc tay cô gái đang nằm ở trên giường kia. Chân anh bước nhanh theo bác sĩ đi vào bên trong phòng cấp cứu. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên dẫn đường, sắc mặt nghiêm túc nhìn vào bên trong. Bác dịch khẩn trương và đi cạnh giường, vội vã, run rẩy, dựa vào y thuật của anh, nhìn thấy máu không ngừng chảy ra từ cánh tay của Uyển Thanh, ngón tay nhẹ nhàng nắm vào khuỷu tay cô, cảm giác như bị gãy ra. Hai mắt của anh nóng lên, trong lòng nghĩ tình huống không ổn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Thụy Kỳ một cái. Tô Thụy Kỳ cũng nhìn anh một cái, tay vô ý thức lại chạm vào tay còn lại của cô, phát hiện ra nó cũng đã bị gãy rời. Trong tim của anh lạnh lẽo, tay lại chạm vào đầu gối của cô, nó cũng mềm nhũn cả ra. Lãnh Mặc Hàn đau xót, ngẩng đầu cấp thiết nhìn hai người bọn họ, khẩn trương hỏi: tình huống thế nào? Hai mắt của Tô Thị Kỳ đảo một cái, mới nặng nề thở dốc, đi vào trong phòng cấp cứu, nhanh chóng nói: đi vào trước cấp cứu đã. Bảo toàn tính mạng người mới là quan trọng nhất. Xương cốt của cô ấy đều rất yếu ớt, hơn nữa vì máu mất quá nhiều, cô ấy sống đến bây giờ đã là không dễ dàng rồi. Nói xong, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ, y tá cùng với phó viện trưởng nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu. Tô Thụy Kỳ cũng tức khắc chào ông. Ông ấy là bác sĩ giỏi nhất cả nước về mặt chỉnh hình. Ông ấy có thể chữa trị tốt cho Uyển Thanh. Mặt của Lãnh Mặc Hàn vừa muốn theo vào phòng phẫu thuật lại bị y tá đẩy ra ngoài, phình một tiếng đóng cửa lại, đèn đỏ chợt sáng lên. Mặc Hàn, cậu trúng đạn bị thương rồi. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi tới trước mặt Lãnh Mặc Hàn, nắm chặt bờ vai của anh, nhìn quần áo màu đen của anh đều dính máu, lập tức gọi bác sĩ, y tá đưa anh ấy vào trong phòng bệnh. Lãnh Mặc Hàn đẩy tay Trang Hạo Nhiên ra, bước nhanh tới cửa phòng cấp cứu, cũng không nói lời nào, chỉ là yếu ớt nhìn cửa phòng cấp cứu kia đang được đóng chặt, có chút ý thức rốt cuộc tràn trề. Đó là một buổi sáng sớm, cha mẹ vừa mất, mình mặc đồ tang màu trắng, ôm ảnh chụp của cha mẹ, núp ở trên sofa, rơi lệ không ngừng. Anh ơi, anh ơi, âm thanh thanh thúy này phảng phất vang lên trong mộng. Người con trai nằm trên sofa, khẽ chớp mắt ướt, ôm khung ảnh cả nhà hạnh phúc, ngón tay khẽ nhúc nhích. Anh ơi, mau cứu em. Anh ơi, dì muốn đem em đi. Anh ơi, em không muốn rời xa anh. Một tiếng khóc lanh lảnh của một đứa bé trẻ con non nớt vang lên từ bên trong phòng. Em gái, người con trai vừa khóc vừa chạy như bay đuổi theo chiếc xe tải kia. Nhìn em gái vừa khóc vừa vẫy tay, anh rơi lệ. Em ơi, em ơi. Lãnh Mặc Hàn kiềm chế nỗi thống khổ, gục đầu vào cửa, muốn vào lôi Uyển Thanh ra. Toàn thân cảm thấy dằn vặt cùng đau xót, anh lại một trận đau lòng, nghẹn ngào rơi lệ. Nhiều năm qua vẫn luôn tìm kiếm em gái, vì thân phận đặc thù của mình nên chưa có đi xác nhận, chỉ có khi nhìn cô em gái ngồi trước máy vi tính linh hoạt đánh bàn phím. Nhìn cái biểu tình kia, anh lén lút núp ở trong bóng tối, tự hào cười. Có ai có thể hiểu được tiếng lòng của người con trai này? Ngày trước, anh từng làm một số chuyện vô tình. Anh muốn cả đời này yêu thương em gái của mình cũng nơm nớp lo sợ, che chở từng ly từng tí. Rất sợ đến một ngày nào đó, không cẩn thận quấy nhiễu Thượng Đế, thì Thượng Đế lại mang em gái đi mất. Mặc Hàn, Trang Hạo Nhiên vươn tay xin lỗi, đau đớn nắm chặt bờ vai anh, thở phì phò, đau lòng nói. Tôi rất xin lỗi. Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt, còn có Tô Lạc Hoành, nhất thời cũng đau lòng đi tới phía sau anh, cũng nắm nhẹ bờ vai của anh, hai tròng mắt đỏ, cúi đầu nhìn phía dưới. Lãnh Mặc Hàn chỉ vào cánh cửa kia, hai tròng mắt lại lóe ra đau đớn, nhớ tới em gái ngồi trong xe tải kia, khóc thương tâm phất tay. Một khắc nghe câu kia, anh ơi, anh nhất định phải tới tìm em, nhất định phải tới tìm em đó. Từng giọt nước mắt của anh lan xuống, thân thể một trận co quắp, hai tay nắm vào nhau, khiến cho gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Một tiếng bước chân vang lên. Viện trưởng lúc này mới trở lại bệnh viện, dẫn hai y tá nhanh chóng đi tới, kinh ngạc hỏi chuyện gì xảy ra. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt, ánh mắt lợi hại chợt lóe, lập tức xoay người, trừng mắt nhìn viện trưởng, dường như xem việc này không có chuyện gì. Anh tức giận, bước nhanh qua, nắm tay chặt chẽ, mang theo nỗi phẫn hận, vung tay lên đấm thẳng vào ngực viện trưởng. Bộp một tiếng, lồng ngực của viện trưởng tức khắc một trận đau đớn, cả người bỗng nhiên bay ra phía sau, phanh một trận đập xuống đất. Mọi người kinh hãi, Lãnh Mặc Hàn lại nổi giận, gầm lên một tiếng, giận dữ muốn tiến lên, lôi viện trưởng dậy, muốn xé xác ông ta. Mặc Hàn, mọi người không muốn có án mạng nào, vội vã nắm chắc lấy anh. Lãnh Mặc Hàn lại mãnh liệt đi về phía trước, lại tức khắc đánh vào lồng ngực của chính mình, đau đớn tỏa ra. Máu ở trong người anh trong nháy mắt lưu chuyển nhanh, đại não tê buốt, sắc mặt bắt đầu tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Bác dịch bước nhanh đi tới trước mặt anh, đỡ chặt thân thể anh dậy, tay không khỏi ấn vào trong lồng ngực anh. Mới phát hiện máu lúc này toàn là máu đen. Anh lập tức sợ hãi kêu lên, chết rồi, đạn có độc, lập tức đưa đến phòng bệnh, mau, chậm rãi không còn kịp đâu. Cái gì? Trang Hạo Nhiên đau lòng cùng khiếp sợ nhìn về phía anh kêu lên. Cả người Lãnh Mặc Hàn ngã xuống, nằm trên mặt đất. Mặc Hàn, vô số người đau lòng chạy tới chỗ anh. Trang Hạo Nhiên đỡ ngực anh ấy, có cảm giác bằng hữu muốn gặp chuyện không may. Anh một trận rống lên kêu to, bác sĩ! Choang, một chén rượu đỏ, phịch một tiếng thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà. Như Mạt khoác trên người một chiếc váy trắng dài, nhìn thủy tinh vỡ vụn tung tóe trên sàn nhà, hai mắt cô ta run rẩy. Mới nhận được tin viện trưởng đã bị bắt lại, sau đó người hầu bên kia báo cáo rằng giám đốc Tưởng đang đi đến chỗ cô ở. Hai mắt của cô ta không ngừng nháy, hai tay nắm vịn sofa, thở phì phò, ngửa mặt suy nghĩ thật lâu, hai mắt kia tràn ngập mơ mộng và ôn nhu, đột nhiên trở nên sắc bén. Mặt trời bắt đầu lặn, một chiếc Rolls Royce màu đen chậm chạp đi về hướng tòa nhà cao cấp, có hơn cả trăm tầng. Chạm đến tầng mây cao, không thể nhìn lên tầng thượng mà Như Mạt vừa vặn ở trên tầng cao nhất. Ngay trên tầng mây, Tường Thiên Lối mặt lạnh lùng, ngồi ở sau xe, nhìn chiếc xe đang lái vào đại sảnh của tòa nhà, hai tròng mắt của anh nhanh chóng lóe ra. Thẩm Quân Dụ ngồi ở bên cạnh, thong thả đưa cho anh một phần văn kiện, yếu ớt nói, đây là tư liệu tôi đã mới tra ra được, nếu cậu muốn gặp Như Mạt tiểu thư, vậy hãy xem trước đi. Tường Thiên Lối trầm mặc nhìn ở phía dưới, nhìn túi tài liệu màu xám kia, khuôn mặt căng ra, hai mắt run rẩy kích động, do dự cầm tài liệu lên, chậm chạp mở ra, từ bên trong túi lấy ra vài tờ tài liệu, chuẩn bị xem. Thẩm Quân Dụ quay đầu, trầm mặc nhìn về phía Tường Thiên Lối, sâu xa nói, tôi đã điều tra cô ấy 2 tháng nay, vừa lúc mới bắt đầu, chỉ là thử một lần, lại không nghĩ đến có thể làm cho tôi điều tra ra nhiều thứ như vậy. Tường Thiên Lối sắc mặt lãnh đạm, lưu chuyển hai tròng mắt, chậm rãi nhìn văn kiện, tư liệu chứng minh Như Mạt là hợp tác với Tần Vĩ Nghiệp như thế nào, trong sự nghiệp từ thiện, làm như thế nào tham ô công quý, thậm chí giả công văn, lúc phát sinh nhiều lần thiên tai, đều hư báo tình tiết vụ án, tham lam độc chiếm, khoản hỗ trợ thiên tai, hai tròng mắt anh lưu chuyển,

Cô ôm một bó hoa hồng, hai mắt ngấn lệ, cứ như vậy mà tha thứ cho anh. Anh cúi đầu, cả người co quắp khóc giống lên, giọng nói khàn khàn. Nếu như tôi còn có thể ở bên cạnh cô ấy, tôi tình nguyện trả giá cả đời, bù đắp tình yêu của cô ấy. Thế nhưng cô ấy không có yêu tôi nữa, cô ấy không hề yêu tôi nữa, thậm chí còn không thể tìm ra cơ hội để mà bù đắp cho cô ấy. Người đàn ông kiên nghị này, cô độc đứng tại chỗ, nhớ tới thời gian hạnh phúc của mình và Khả Hinh, vô cùng hối hận cúi đầu rơi lệ. Như mạt nằm ở giữa những mảnh vỡ thủy tinh, cùng phẫn hận kích động rơi lệ. Đôi tay xua mạnh vào những mảnh thủy tinh kêu to, cô ta đáng chết, tôi nhất định phải giết cô ta. Tường Thiên Lỗi nghe lời này, lập tức mạnh tay túm chặt lấy cổ tay Như Mạt, bắt cô đứng lên, phẫn nộ, nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống, kích động bóp chặt cổ cô, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi muốn giết chết cô, giết người phụ nữ tâm địa rắn rết như cô, giết chết cô. Như Mạt cười lạnh, ngửa mặt nhìn về phía người đàn ông mà mình dành cả đời yêu thương, gương mặt đỏ lên, lại vẫn giữ vẻ mặt run rẩy nhưng tàn nhẫn của mình, nước mắt chảy xuống nói, giết tôi đi, tình yêu mà tôi không có được thì tôi sẽ phá hủy nó, là anh phản bội tôi trước. Tường Thiên Lỗi phẫn nộ, trái tim như bị xé rách, giận dữ từng chút bóp chặt cổ Như Mạt, cắn chặt răng gọi, đã từng có thời gian tôi đã thề, nếu như tôi phản bội cô, trời tru đất diệt. Tối nay tôi mang cô cùng đi, kiếp sau nếu như gặp lại Khả Hinh, tôi sẽ cố gắng lướt qua cô ấy, không để cho cô vì gặp tôi mà lại tổn thương cô ấy. Anh nói xong, bàn tay lại bóp chặt cổ Như Mạt. Lúc này, Như Mạt đã sắp hít thở không thông, ngẩng đầu lên thở hổn hển, nước mắt mãnh liệt chảy xuống. Cửa bịch một tiếng mở ra, Thẩm Quân Dụ bỗng nhiên xông tới, nhìn Tưởng Thiên Lỗi tức giận bóp chặt cổ Như Mạt, lập tức kinh ngạc bước tới kéo tay anh ra, kêu to, Tổng Giám Đốc, không nên manh động, bây giờ không phải là lúc để cô ta biết. Như Mạt lại một trận nặng nề, bị nện ở trên những miếng thủy tinh, run rẩy rơi lệ, thở phì phò. Tưởng Thiên Lỗi tức giận run rẩy nhìn dáng vẻ của Như Mạt, từng đợt đau lòng cùng thống khổ phẫn nộ nói, đem cô ta đi cho tôi muốn đem tội ác ở trên người cô ta, từng chút, moi ra, cho dù bây giờ sử dụng bất cứ trừng phạt nào đối với cô ta đều là nhẹ. Anh nói xong, nắm đôi tay đầy máu bước ra ngoài. Như Mạt nằm giữa những vụn thủy tinh, nhìn về phía bóng lưng vô tình tàn nhẫn của Tưởng Thiên Lỗi, cô lại cười lạnh, ngẩng đầu lên, vừa cười vừa run rẩy rơi lệ. Mưa to gió lớn, Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng bước ra khỏi khách sạn, đón những trận mưa lớn đêm nay, nhớ tới tình yêu từng thể non hẹn biển của mình và Khả Hinh, lại bị chính bản thân mình do dự cùng tàn nhẫn, một lần rồi lại một lần bỏ qua. Anh lập tức tùy ý để cho mưa gió dội vào trên người anh như lễ rửa tội. Ngẩng mặt lên, lại tùy ý để cho nước mưa chảy xuống, mặt mình hòa cùng những giọt nước mắt đang tuôn rơi. Tất cả bi thương, tất cả hối hận, tất cả áy náy, toàn bộ hóa thành tình yêu sâu sắc đối với cô gái kia, Khả Hinh. Mưa bay toán loạn. Trước cửa bệnh viện vẫn như cũ là một bầu không khí khẩn trương, vô số bác sĩ cùng hộ sĩ đi tới đi lui trước hai phòng cấp cứu. Thương thế của Uyển Thanh càng ngày càng nghiêm trọng, may mắn bác sĩ y khoa tốt nhất nước Mỹ cùng với bác sĩ nổi tiếng khoa chỉnh hình giáo sư Lý đã liên tục giải phẫu, phân tích các đốt ngón tay của Uyển Thanh. Cuối cùng đã thống nhất sử dụng thép cứng khâu lại vết thương, chỉ là vết thương sau vai, cần phải dùng dao nối xương để xử lý. Trong phòng vô cùng bận rộn, Trang Ngạo Nhiên, Tào Anh Kiệt, Lâm Sở Nhai cùng với đám người đứng lại hai bên cửa phòng, cấp cứu sốt ruột chờ đợi. Lãnh Bạc Hàn cũng vì trúng đạn độc mà sống chết không rõ, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng. Đường Khả Hinh cùng cặp song sinh đi đến, run rẩy khiếp sợ ngồi ở trên ghế dài, sốt ruột chờ đợi, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trang Ngạo Nhiên. Một thân áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, hai tay chống ở mặt tường, lo lắng trùng trùng, cô nghĩ muốn đi qua trấn an anh một chút, cũng hiểu được giây phút này, cảm giác áy náy cùng đau đớn so với cái chết còn thống khổ hơn. Bất luận là có nói cái gì cũng đều vô lực. Bên ngoài bầu trời vẫn tiếp tục mưa to gió lớn, Đường Khả Hinh tiếp tục thở dốc, vốn là nhìn thoáng qua cột đèn màu đỏ tại phòng cấp cứu của Uyển Thanh, lại chậm chạp quay đầu, nhìn về phía cột đèn đỏ khác tại phòng cấp cứu của Lãnh Mặc Hàn. Trong lòng cô quặn thắt, anh em tình thâm đến ngày hôm nay mới nhận thức được nhau, lại không được bao lâu xảy ra những chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, mắt cô không khỏi đỏ bừng, trăm mối cảm xúc rối như tơ vò. Một trận tiếng bước chân nhanh chóng truyền tới, mọi người đồng thời xoay người nhìn về phía trước. Thẩm Quân Dụ lo lắng, cùng đám người Trần Tuấn Nam, Đông Anh bước nhanh tới. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên thâm sâu nhìn về phía anh ta. Thẩm Quân Dụ vốn là dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, nhìn Trang Hạo Nhiên tôn kính gật đầu, sau đó liền lập tức đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, quỳ đầu lần nữa tôn kính kêu nhỏ: "Đường tiểu thư." Đường Khả Hinh kỳ quái được cặp song sinh đỡ dậy, chậm chạp đứng lên, nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Quân Dụ, dù không rõ nhưng vẫn gật đầu lại. Thẩm Quân Dụ do dự nửa khắc, đôi mắt lóe sáng, vẫn là nhịn không được mở miệng khẩn cầu nói: "Đường tiểu thư, chúng tôi đều biết Tổng Giám đốc Tường đã tạo thành rất nhiều tổn thương cho cô. Sự kiện ám sát Hoa Hồng lần trước nhằm vào cô. Còn có sự việc cô tại bệnh viện bị dao đâm. Kỳ thật Tổng Giám đốc của chúng tôi một khắc cũng không dám thả lỏng. Thậm chí bởi vì mơ ước của cô càng không ngừng mở rộng căn cứ trồng rau quả. Anh ấy đối với cô thủy chung đều không quên được." Đường Khả Hinh nghe thấy những lời này, đôi mắt lại không kìm được mà đỏ bừng. Nhưng là vẫn không hiểu, nhìn về phía Thẩm Quân Dụ. Thẩm Quân Dụ có chút ẩn nhẫn, lại thiệt tình cùng với vội vàng nói: "Chúng tôi một đường đi theo Tổng Giám đốc Tường đến ngày hôm nay, đều hiểu được anh ấy tuy lời nói bất thiện nhưng là một người lãnh đạo luôn suy nghĩ cho cấp dưới. Có đôi khi có một chút hiểu lầm nào đấy tạo cho cô tổn thương cực lớn, tất cả chúng tôi đều thấy đau tiếc. Chỉ là đêm nay Tổng Giám đốc của chúng tôi thật sự rất cần có cô. Cô có thể đáp ứng yêu cầu quá đáng này của tôi mà rời bước đến nhà hát hay không?" Đường Khả Hinh nghe xong có chút giật mình nhìn anh ta. Đôi con ngươi của Trang Hạo Nhiên lóe lên cái nhìn sắc bén, chậm chạp quay đầu, thái độ lãnh đạm nhìn về phía anh ta. "Đêm nay mưa to gió lớn như vậy." Thẩm Quân Dụ nói xong cũng không nén được tâm tình, cúi đầu xuống nói: "Tổng Giám đốc của chúng tôi đã đứng ở nơi đó trọn vẹn 5 giờ đồng hồ. Chúng tôi lo lắng nếu như mưa cứ trút xuống như vậy, anh ấy e rằng sẽ xảy ra chuyện mất." Đường Khả Hinh lập tức chấn kinh nhìn về phía Thẩm Quân Dụ, đau lòng hỏi: "Anh ấy tại sao lại đứng ở chỗ đó 5 giờ làm cái gì?" Đôi mắt của Thẩm Quân Dụ ẩn chứa điều gì đó, nghĩ muốn nói, nhưng rồi lại thôi, chỉ khẩn cầu nhìn cô nói: "Xin hãy qua đó xem, có lẽ cô sẽ rõ ràng được mọi chuyện hơn. Tôi xin cô đấy."